Chương 244 thẳng thắn cương nghị. Ừ ngực gù nuốt nước miếng. Nhìn một chút trên vách tường vết rách, quả quyết chuyển biến lập trường. Có thể tưởng tượng, nặn một quyền kia đánh vào trên người hắn tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Đổi lại những người khác truy kích hắn, U còn không đến mức bị động như vậy. Dù nói thế nào, hắn cũng là tham giả cờ, không phải ăn chay mấu chốt là nạn ra hỏa này, lại có thể miễn dịch thời gian ngừng lại chi lực A năng lực này, trực tiếp nhường hắn tuyệt vọng. Không có thời gian ngừng lại chi lực hộ thần, lực chiến đấu của mình đơn giản thấp có thể bỏ qua không tính. Nặn, người rốt cuộc muốn ta làm cái gì? U dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ngựa khí mang theo không che giấu được kinh hoàng. Hắn nhát gan, nhưng cũng sẽ không như thế gan hy nạ gãi thiệt nhưng, mấy ngày nay gặp phải sự tình thật sự là quá nhiều. Đầu tiên là sở vật đem hắn ạ nỏ thờ gì đỡ kỳ cải, lại là si dô hợp biến thành cả mẹn gì đỡ đem hắn một trận đánh cho tê người, cái này vẫn chưa xong. Thật vất vả chính mình đường chạy, còn bị một cái càng thêm vô tình ra hỏa truy kích. Liên ban điều kiện cơ hội cũng không cho ngươi, trực tiếp đấm ra một quyền. Ta quá khó khăn. U hận không thể tìm một cái địa phương không người, ôm nhau khóc ròng một hồi. Không mang theo người khi dễ như vậy hắn cảm giác lòng của mình thái, đã nhanh muốn bạo tạc. Mang ta đi tìm A học ra. Nàng không nhìn U bi thương thiết thiết biểu lộ, trực tiếp mở miệng. Tìm A học ra U lau nước mắt, sửng sốt một chút. Hắn còn tưởng rằng, nàng sẽ để cho hắn làm cái gì kinh thiên động địa, cực kỳ nguy hiểm sự tình. Không phải liền là tìm ạ ảo dạ sao ngươi nhà có thể hay không nói sớm một chút đi ra nếu là biết mục đích của hắn, đánh chết ủ lúc trước cũng sẽ không đủ loại chạy trốn. Chờ đã ủ đang muốn mở miệng, đồng nhiên ngừng lại ô vông xuống. Nặn, ạ ảo dạ không phải là cùng ngươi ở một chỗ sao ủ nghi ngờ nói. Nàng, khôi phục ký ức. Nặn tiến lên hai bước, nhìn xem hắn trả lời. Khôi phục ký ức ủ khẽ giật mình. Lập tức, hắn hiểu được tới. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là chính mình biến thành dị loại cưỡi thiên. A áo dạ khôi phục trí nhớ của mình. Nặn, mặc dù ta cũng rất muốn giúp ngươi. U tại nạn đi về phía trước thời điểm, liên tiếp lui về phía sau, nhưng mà ta vừa mới khôi phục ý thức, ta làm sao biết A áo dạ ở nơi nào cái này người không cần lo lắng. Nặn khỏe miệng hơi hơi nhất câu, người dẫn ta đi các ngươi chỗ ở liền có thể. Chỗ ở của chúng ta U nghe vậy. Biểu lộ có chút chần chờ. Ngươi không muốn nản thấy hắn ngẩn người, ngữ khí lạnh xuống. Nản U ngữ khí, đông nhiên nghiêm túc lại. Hắn một mặt trịnh trọng nhìn xem nản. Nhìn thấy nét mặt của hắn, nản trong mắt lóe lên thần sắc tò mò. Hắn đứng tại phía trước, nhiều hứng thú nhi nờ thấy U. Nản, ta không có thể phủ nhận ngươi rất lợi hại. U chậm rãi nói, chỉ là, ngươi ngàn vạn lần không thể coi thường sơ bất dị. Ngươi một thân một mình tìm kiếm sơ vật rời nói, rất có thể sẽ mất mạng. Sơ vật hắn thế nhưng là một cái tâm ngoan thủ lạt người chính là bởi vì hắn cay độc, U mỗi lần đối mặt sơ vật mới có thể khẩn trương và khủng hoảng. U, ngươi tại sao muốn nhắc nhở ta cái này nạn càng hiếu kỳ? Bọn hắn là địch nhân. Dựa theo bình thường con đường, U ước gì hắn bị sơ vật đánh bại mới là. Nặn, ngươi đừng hiểu lầm. U mở miệng giảng giải. Ta nhắc nhở ngươi không phải là vì ngươi, mà là vì A áo dạ. A áo dạ tại triều cửu muốn ngũ đường thời điểm, ta nhiều lần bí mật quan sát qua. Nàng ở nơi đó, sinh hoạt vô cùng vui vẻ một chút. Ta cùng A áo dạ, cũng không biết tự mình tới từ ở nơi nào. Cuộc sống trước kia, càng phi thường buồn thẻ. Ta tin tưởng, A áo dạ đi theo ngươi sinh hoạt nhất định sẽ vừa lòng đẹp ý nếu như ngươi chết, nàng cũng sẽ rất thương tâm. Chúng ta là hợp tác lẫn nhau cực kỳ lâu đồng đội, với ta mà nói nàng chính là ta người nhà. Ta không muốn, nhìn thấy người nhà của mình thương tâm nghe xong, nản thoáng trở mặc. Ngồi trên mặt đất ủ, trong mắt hắn giống như đã biến thành một người khác. Phảng phất, phía trước cái kia tham sống sợ chết ủ không tồn tại như thế. Nản cũng không có hoài nghi hắn nói chuyện tính chân thực. Ủ nhát gan sợ phiền phức nhi không sai, hắn nhưng là một cái đáng giá tôn trọng đồng đội. Trong nguyên bản nội dung cốt truyện, U liền vì ả áo dạ trả giá rất nhiều. Nhất là tại ả áo dạ mất đi thời gian ngừng lại chi lực đoạn thời gian kia. Đối mặt đông đảo ả nỏ thờ gì đờ truy kích, hắn chưa từng có buông tha ả áo dạ. Có đến vài lần, thậm chí suýt chút nữa mất mạng chính là hậu kỳ ả áo dạ gại thao tác làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Đứng lên đi. Lần suy tư một hồi, đối với hắn đưa tay ra. Hắn đột nhiên xuất hiện quan tâm cử động. Nhường U run lẩy bẩy. Thấy hắn trầm mặc, ngàn trực tiếp đem hắn kéo lên. Có thể thu được trước mặt đối đãi là ủ chính mình tranh thủ được. Ngươi, có thể bảo đảm ngươi một mạng. Ngàn vô vô bờ vai của hắn, chậm rãi nói. U, hắn một mặt ngậm bút. Ngàn cũng không giải thích. Bây giờ, ngươi dẫn ta đi các ngươi chỗ ở. Ngàn mở miệng lần nữa. Nghe được lời nói của hắn, U trừng to mắt.